Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 442, định vị xào huyệt. Nguyên soái, Thiên Long nhân tới. Khổng Minh cầm quạt lông đứng ở Roy trước mặt nói rằng, vậy hãy để cho hắn vào đi. Ha ha ha, không nghĩ tới a. Các vị, Thiên Long nhân cư nhiên có một ngày qua đây bái thấy chúng ta. Đây chính là có được cơ hội vẻ vang. Roy đầu tiên là cười ha ha. Tiếp theo là cắn răng nói. Thiên Long nhân không thể lưu. Iso lãnh khốc nói, không sai. Bọn họ là hết thảy tội ác linh nguyên. Không thể lưu lại a. Roy nguyên soái Kryokugil cũng đứng ở Roy bên này. Không có việc gì. Ta biết rõ làm sao xử lý. Hắn nhóm muốn vào cùng. Các ngươi cảm thấy có thể làm cho hắn vào đến xem hắn muốn nói gì. Đáng tiếc không thể xác định vị trí của bọn họ. Bằng không chúng ta trực tiếp mang người giết tới đi. Đây là một cái cơ hội. Các ngươi nên biết đi. Sao Roy nói rằng. Ân. Tất cả tướng lĩnh đều điểm đầu. Một cái ngậm miệng lại. Mắt nhìn cửa. Lúc này cửa chính xuất hiện một cái tốt nhìn. Một cái mập mạp Thiên Long nhân. Ngồi một gã nô lệ trên người đã đi tới. Thấy như vậy một màn. Tại chỗ tướng lĩnh từng cái độc bắt đầu. Hải quân các ngươi đây là thái độ gì? Nhìn thấy ta cư nhiên đều không quỳ xuống. Thiên Long nhân sau khi đi vào. Chứng kiến hải quân những thứ này mỗi bên lĩnh mỗi một người đều ngồi dưới đất. Chỉ là đinh lấy hắn xem. Hoàn toàn không để ý đến hắn. Cũng không còn cho bọn hắn hành lễ quỳ xuống. Làm cho Thiên Long nhân tâm tình vô cùng không tốt. Ho khan. Roy tạp một cái miệng. Khổ vểnh mép nói. Thiên Long nhân. Ngươi là cái kia. Ai biết ngươi không phải Thiên Long nhân. Có lẽ có người giả mạo cũng khó nói. Tất tiên Thiên Long nhân cũng không phải sẽ không chết. Con trai của ngươi đúng hay không a? Ngươi dám. Yêu Tô Đê Roy, ta vẫn là mang theo Thiên Long nhân tối cao mệnh lệnh tới được. Mệnh làm các ngươi hải quân xuất binh bao vây tiễu trừ thế giới cách mạnh quân. Làm Thiên Long nhân chính là thủ hạ. Người nhóm hải quân cần kinh phí ta cũng cho các ngươi mang đến. Tổng cộng là 30 tỷ belly. Thiên Long nhân nói rằng, ngươi cảm thấy ta thiếu cái này 30 tỷ belly ha ha ha. Thiên Long nhân ngươi xem bắt đầu các ngươi. Được rồi, cho các ngươi trông coi ta quan tiếp liệu a. Roy vỗ tay một cái. Một người mặc hải quân áo khoác ngoài nam tử đi ra. Làm sao có thể? Người không phải Thiên Long nhân chứng kiến cái này đi ra người mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin nói. Không có gì không có khả năng. Ta nhớ được ngươi là Vadino Estia. Đã lâu không gặp, người đã từng tới ta Tesoro hào chơi đùa đâu. Tên này hải quân trung tướng cười nói. Cái này nhân loại không là người khác. Đã từng Go Emperor. Cũng là vương hạ thất vũ hải Tesoro nguyên bản Tesoro gia nhập vào hải quân. Cũng bị hải quân các tướng lĩnh phản đối. Nhưng mà Roy công khai tất cả sau đó. Bọn họ tiếp nhận rồi Tesoro. Thế mới biết. Tesoro nguyên lai là Roy một tay an bài rồi. Hơn nữa Tesoro cái này chút tài phú còn có Roy ở thế giới hắc ám sinh ý. Đều là Tesoro đang xử lý. Bằng không hải quân bây giờ đích xác là không phát ra được kinh phí ra bởi vì Roy đảm bảo. Tesoro được phá cách thăng lên làm trung tướng. Đương nhiên hải quân tài chính đại thần. Văn chức xa suốt. Nhưng mà lực chiến đấu của hắn nhưng so với vậy trung tướng đều mạnh hơn. Mặc dù là văn chức. Lại không ai dám xem thường Tesoro. Cái kia Vadino ST. Ngươi bây giờ cảm thấy hải quân biết yêu thích ngươi 30 tỷ belly sao ha ha ha. Thiên Long nhân. Ngũ lão tinh đã bị rớt. Năm lão đầu chết. Các ngươi coi như là cắt đứt một cánh tay. Nếu như hải quân vẫn là Sakazuki khống chế hải quân. Hắn có lẽ sẽ cùng các ngươi thương lượng. Thế nhưng có ở đây không cùng. Ta Roy trở thành nguyên soái một ngày. Cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Cũng sẽ không cho các ngươi Thiên Long nhân cơ hội. Roy đứng lên nói rằng. Ngươi, ghê tởm, ngươi chờ ta. Chúng ta thượng nhưng là có Uranus. Chỉ cần có Uranus ở trong tay. Các ngươi hải quân cũng đừng nghĩ còn hoàn hảo hơn. Thực lực của ngươi cho dù là cường. Là đệ nhất thế giới cường giả. Thế nhưng cũng vô ích. ở Uranus diệt thế công kích ở giữa. Ngươi tuyệt đối sống không được. Vadino, ST chỉ vào Roy lớn tiếng. 3 phút, Roy cười lạnh nói. Cái gì 3 phút? Vadino không hiểu trông coi Roy. Uranus phát động diệt thế nhất chiêu cần 3 phút. Cái này 3 phút bên trong. Không có phi thiên năng lực người là không thể chung Uranus. Nhưng là chúng ta hải quân bất đồng. Người có thể thấy được chúng ta những người này liên thủ. Sẽ cho Uranus cơ hội phát di chuyển diệt thế công kích. Các ngươi rất cao nhìn chính các ngươi rồi. Những ngày an nhàn của các ngươi không nhiều lắm. Thiên Long Nhân cút cho ta a. Roy nói rằng. Ngươi sẽ hối hận. Vadino lớn tiếng nói. Ta sẽ hối hận. Ta kế hoạch vài chục năm. Ta đã sớm biết sẽ có cái ngày này. Tuy là kế hoạch có điểm biến hóa. Thế nhưng không có lệch đảo là được. Trở về chờ xem. Tắm xong cái cổ chờ đấy ta đi giết các ngươi. Roy cười, móa Vadino đá một cước dưới thân thể mặt nô lệ. Muốn tên kia nô lệ quay đầu người bò ra ngoài hải quân phòng khách. Chứng kiến Thiên Long Nhân quay đầu trong nháy mắt Roy hoảng động liễu nhất hạ đầu. Ra hiệu một cái Ryokugyu âm thầm gật đầu. Ngón tay nhất câu. Tên kia nô lệ tay tích một cái không người nhất thời ở sau lưng hắn Thiên Long Nhân rớt xuống. Lưỡng tên lính rất nhanh đi tới. Đem Thiên Long Nhân cho quát đứng lên. Chết tiệt. Hỗn đản. Đi chết đi. Ngay cả ngươi loại phế vật này đều cùng ta qua không dậy nổi. Đều đi chết đi. Vadino khí xuất ra một bả hoàng kim súng nhắm ngay tên kia nô lệ một thương lái đi ra ngoài. Tên kia nô lệ trên người toát ra một đoàn hoa tuyết. Ngã xuống vũng máu thấy như vậy một màn lần nữa tướng lĩnh không người nào là thấy nhiều rồi sinh tử. 3 giờ chân mày đều không khỏi nhăn lại. Bởi vì bọn họ nhìn ra được tên này nô lệ đã không cứu. Bên trong đôi mắt không có một chút khí tức. Đã hoàn toàn trắng dã. E rằng tử vong là kết quả tốt nhất tên kia Thiên Long Nhân hùng hùng hổ hổ ly khai. Bất quá hắn một lần này chân rốt cuộc phải chấm đất rồi. Đi tới ly khai hải quân hội nghị phòng khách. Chỉ có đi không đến 50 mét cũng đã thở hồng hộc. Cuối cùng là ở hộ vệ đổi quát dưới. Hắn mới lên thuyền ly khai. Gắn lên đi có hay không? Roy đúng vậy vừa mới lưỡng tên lính hỏi. Lưỡng tên lính ngẩng đầu. Không phải Kobe cùng Hemepo còn có thể là ai? Roy nguyên soái đã đem đồ đạc gắn lên đi. Kobe gật đầu nói. Vậy là được. Sau đó phải tìm được hắn nhóm xào huyệt. Roy đứng lên nói. Ino chuẩn bị xong phương chu. Phải ra khỏi. Không thành vấn đề. Ino gật đầu nói. Cái kia nguyên soái. Cái kia ta lấy được tóc của hắn. Hemepo đột nhiên nói rằng tóc. Roy ở. Hemepo nở nụ cười nói. Nguyên soái. Trước kia Viper các có thể chỉ có thể sử dụng móng tay chế tạo. Hiện tại đã có người nghiên cứu ra được. Có thể dùng tóc chế tạo Viper các. Chỉ cần có tóc của hắn. So với truy tung khí còn dễ dùng. Chúng ta coi như không đúng móng tay của hắn động thủ. Có tóc đã đủ rồi. Thật tốt quá. Hemepo, cho ngươi nhớ một công. Roy cười lên ha hả, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.